Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 315, Long xà đại hạng mục. Liên quan với phỏng vấn sự tình, Ngụy Đình Đình từng đề cập với Đường Xương rất nhiều lần. Mỗi lần đều bị hắn từ chối. Lần này lại nói ra, lý do là mỗi tuần đăng nhiều kỳ cố sự phi thường được hoan nghênh. Thu đến rất nhiều độc giả gửi thư cùng điện thoại, đều đối Đường Xương rất tò mò, hy vọng có thể có một kỳ hắn siêu tầm. Từ chối Ngụy Đình Đình quá nhiều lần, Đường Xương có chút không đành lòng. Hơn nữa hiện tại hoàn cảnh bên ngoài cùng trước đây có rất khác nhiều. Nổi tiếng đã đang dần dần ảnh hưởng Đường Xương sinh hoạt. Không thấy trường học hắn đều không thế nào đi rồi. Anh hùng, quay phim hắn liền lộ ra ánh sáng. Đợi được điện ảnh tiến vào tuyên truyền giai đoạn, hắn càng không chỗ độn hình. Anh hùng, trong năm sẽ quay chụp xong. Sang năm nửa đầu năm tiến vào đại quy mô tuyên truyền giai đoạn. Đến thời điểm nhất định phải đứng ở trước đài tham dự tuyên truyền. Còn có chính là hiện tại, Long xà diễn nghĩa, hạng mục cũng tiến vào khởi động giai đoạn. Hắn cần lộ diện tình huống càng ngày càng nhiều. Buổi sáng liên hoan phim liền tiếp nhận rồi không ít ký giả truyền thông phỏng vấn. Lần thứ nhất đã không còn. Lần thứ hai, lần thứ ba sẽ lũ lượt kéo đến. Khước từ không được, cái gì không làm cái thuận nước dong thuyền. Đáp ứng Ngụy Đình Đình quên đi. Đường Xương đem việc này lấy ra hỏi Lý Hạo Nam cùng Dương Thượng Siêu. Đó là hỏi sai người rồi. Bọn họ khẳng định cho rằng hoàn toàn không thành vấn đề. Đã sớm nên tiếp thu phỏng vấn rồi. Không chỉ có như vậy. Dương Thượng Siêu, Tiểu Xương, nếu tiếp thu, liên hợp sinh hoạt tuần san, phỏng vấn, cái kia không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Công ty sớm có kế hoạch làm cho ngươi một lần phỏng vấn. Lần này vừa vặn thích hợp. Ngươi thấy thế nào? Đường Xương biết Tinh Không Văn Học có thăm hỏi chuyên mục. Mời đại thần tác giả tâm tình sáng tác. Nhìn Dương Thượng Siêu. Nhìn Lý Hạo Nam. Hai người đều là một mặt thành khẩn cười quyến rũ. Nhìn lại một chút quanh thân những người khác. Một mặt cười khúc khích. Đường Xương. Ngoặc kép. Được thôi. Con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Một người đầu chọc đại hán đột nhiên nói rằng. Tổng biên, website xem lướt qua lượng đột nhiên tăng lên dữ dội. Tổng bộ yêu cầu chúng ta làm tốt kế tiếp ứng đối kế hoạch. Dương Thượng Siêu đối đầu chọc ca nói. Câu, dựa theo kế hoạch làm là được rồi. Lại ngồi đối diện một đầu khác một vị màu đen chuyên nghiệp trang phục trung niên nữ tính nói, phục. Vụ khách hàng tổ phải làm tốt giải thích cùng tiếp đón công tác. Nói xong những này sau, Dương Thượng Siêu mới đúng Đường Xương giải thích. Đầu chọc ca là tin tức bộ, trung niên nữ tính là phục vụ khách hàng bộ. Hắn lời nói mới rồi ý tứ là, Long xà diễn nghĩa, trao quyền cho Hắc Sắc Xâm Lâm tin tức tuyên bố sau. Cho website mang đến to lớn phỏng vấn lượng, dự tính tiếp đó sẽ có rất nhiều hỏi dò điện thoại đánh vào đến. Đường Xương nhìn đồng hồ tay một chút, 14 giờ đã qua, tin tức đã tuyên bố đi ra ngoài. Lý Hạo Nam vội vã tiến vào sách mê trong đám. Quả nhiên, bên trong sôi trào giống một bình nước sôi. Long xà diễn nghĩa, điện ảnh và truyền hình bản quyền bán đi. Này không phải bao lớn tin tức. Mọi người biết đây là chuyện sớm hay muộn. Để mọi người bàn tán sôi nổi chính là phía mua Hắc Sắc Xâm Lâm. Hắc Sắc Xâm Lâm đại biểu chính là bạo lực Mỹ học thủy tổ Cừu Xâm. Nói cách khác, Long xà diễn nghĩa. Để cho Cừu Xâm đạo diễn, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Hắn bạo lực Mỹ học, phối hợp Long xà cao chót vót cùng nhiệt huyết, không còn so với bọn họ càng dựng rồi. Long xà không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là Cừu Xâm. Thật là không có có so với hắn càng thích hợp đạo diễn rồi. Yêu thích Cừu Xâm từng cú đấm thấu, thịt đánh võ thiết kế. Long xà liền cần loại này nhiệt huyết thậm chí tàn nhẫn phong cách. Cực điểm biểu hiện ra quyển sách này đặc chất, còn có hắn Hắc Ám Gió. Từ đầu tới đuôi kiên trì một loại phong cách, Long xà liền thích hợp loại phong cách này. Ngẫm lại liền kích động. Trời ạ, Long xà bên trong quá nhiều kinh điển cảnh tượng. Chuyện này đối với Cừu Xâm tới nói hẳn là hạnh phúc buồn phiền. hoàn toàn có hắn triển khai bạo lực mỹ học không gian. Nhưng nếu như đem mỗi một cái võ đấu trường cảnh đánh ra tinh túy, lại mỗi cái không giống, đặc biệt thử thách hắn bản lĩnh. Nói đến kinh điển cảnh tượng, mọi người khó quên nhất, mong đợi nhất chính là cái nào một màn. Ta trước tiên nói, ta muốn nhìn Nhất Vương triều lấy xào làm thương, huyết chiến hẻm dài một màn. Tuy rằng khi đó Vương triều công phu còn không sâu, nhưng chính là loại này ở bên bờ sinh tử bồi hồi kích thích, càng khiến người ta kích động. Ta muốn nhìn Nhất Vương triều cùng Ba Lập Minh ở ngục giam võ đấu. Cảnh tượng, song sắt đều bị tiện tay xé nát. Quá khủng bố, quá nghĩ nhìn. Không biết Cửu Xâm viên đạn thời gian cùng Đường Tử Trần giác hiểm, Nhi Tị thần công, ai càng hơn một bậc. Những người này cơ hồ đem Long Xà bên trong kinh điển cảnh tượng toàn bộ điểm một lần. Sau đó mới có hỏi một chút nói, diễn viên chính là ai? Mọi người muốn nhất ai tới diễn Vương Triều? Nhất định phải là Chân Lệ. Hiện nay Hoa Hạ đánh võ minh tinh bên trong, hắn là thích hợp nhất, khí chất cũng đặc biệt phù. Lý Ứng già rồi, không phải vậy hắn rất thích hợp. Lý Ứng không lão cũng không thích hợp. Khí chất của hắn cùng Vương Triều không hợp. Chân Lệ kỳ thực cũng không phù hợp Vương Triều khí chất. Hắn quá ngông cuồng, tuy rằng Vương Triều cũng cuồng, nhưng Vương Triều là thu thả như thường. Mà Chân Lệ khiến người ta cảm thấy hắn thời khắc là một cái ra khỏi vỏ đao. Tào Kinh đây, không ai chọn Tào Kinh sao? Tào Kinh công phu nội tình có, nhưng hắn tấm kia mặt con nít hủy tất cả. Hiện tại minh tinh bên trong không có thích hợp, hẳn là chọn cái người mới. Người mới một tờ giấy trắng, hoàn toàn có thể tạo thành một cái hiện thực bản Vương Triều. Liền không ai đẩy tác giả Ngự Tiền thị vệ sao? Ta cảm thấy hắn hoàn toàn có thể a. Luận đối với nhân vật nhận thức, không ai so với hắn thấu triệt, cho tới sẽ không công phu. Này lại không liên quan, Lương Kiều cũng không công phu, còn không phải diễn tàn kiếm. Trong đám dừng lại một chút, nhưng mà lên tiếng chen chúc, liền hắn rồi a còng ngự tiền thị vệ tam bả kiếm. Lý Hạo Nam sững sờ, xem xét nhìn còn không biết tình hình Đường Xương, tâm nhớ các ngươi quá mong muốn đơn phương. Lấy hắn đối Đường Xương hiểu rõ, đây là không thể. Đường Xương không thể đi diễn kịch, càng khỏi nói diễn viên chính. Xin hắn tiếp thu phỏng vấn đều đặc biệt khó, không muốn xuất đầu lộ diện. Cứ việc trong đám không ít người cũng a còng hắn, hy vọng đem ý của mọi người gặp truyền đạt cho tác giả. Nhưng Lý Hạo Nam liền làm không biết, mới không đi hỏi Đường Xương, bởi vì sẽ bị Đường Xương làm ngớ ngẩn đối xử. Để mọi người kích động còn không chỉ có ở đây. Quan Tuyên trên nói, Hắc Sắc Xâm Lâm bắt được chính là Long Xà diễn nghĩa, điện ảnh bản quyền cùng kịch truyền hình bản quyền. Long Xà diễn nghĩa, kịch truyền hình đem trước tiên quay phim, lấy kịch mạng hình thức, mặt hướng toàn mạng mở ra. Quan Tuyên không có nói chính là, ở trong quá trình thương lượng, Đường Xương cùng Cửu Xâm đám người có cụ thể nói tới Long Xà kịch mạng. Toàn bộ cuộn phim đem chia làm 12 tập, mỗi tập 45 phút, mặc dù là kịch truyền hình, nhưng nhất định phải duy trì nội dung vở kịch chặt chẽ cùng tiết tấu thanh thoát. Hơn nữa Long Xà kịch mạng để cho Cửu Xâm tự mình đạo diễn. Này chính là hắn quay chụp bộ thứ nhất kịch truyền hình. Song phương nhất trí đồng ý lấy điện ảnh tiêu chuẩn cao quay chụp Long Xà kịch truyền hình. Cố gắng vì Hoa Hạ kịch truyền hình dựng nên mới cọc tiêu. Bởi vậy mang đến một vấn đề khác, liên quan với đầu tư, kim ngạch chi lớn, không phải Tinh Không Văn Học cùng Hắc Sắc Xâm Lâm hai phe có khả năng chịu đựng. Không phải nói ra không được số tiền kia, mà là từ gió khống góc độ, nhất định phải dẫn vào phe thứ ba người đầu tư, để hạ thấp nguy hiểm, cân bằng tiền lời cùng nguy hiểm. Song phương đem Long Xà điện ảnh và truyền hình bản quyền, bao quát điện ảnh cùng kịch truyền hình đồng thời đóng gói, là một cái đại hạng mục. Do ngoại giới ước định sau, tiến hành dung tư. Dung tư chỗ chiếm hạng mục cổ phần đem không vượt qua 30%, đồng thời không có quyền bỏ phiếu. chỉ có giám lý quyền. Nói cách khác, tuy rằng phe thứ ba ra tiền, thế nhưng đối điện ảnh kịch truyền hình quay chụp không có quyền can thiệp, chỉ hưởng thụ chia hoa hồng, cùng với có quyền đối toàn bộ tài chính lưu động tiến hành giám thị cùng đưa ra nghi nghị. Song phương đối phe thứ ba có một ít cứng nhắc điều kiện. Không phải có tiền liền có thể vào cỗ, nhất định phải có tự thân tài nguyên, ở những phương diện khác dành cho hạng mục chống đỡ, đưa đến bổ sung tác dụng. So với như tinh không văn học cung cấp chính là sáng tạo cùng hạng mục, hắc sắc xâm lâm cung cấp chính là quay chụp cùng chế tác. Dựa theo chuỗi sản nghiệp phân đoạn phân tích, cái khác người đầu tư có thể là có truyền thông tài nguyên và bình đài công ty truyền thông. Có thể là ở phía phát hành mặt nạ bị cường con đường lớn phát hành công ty. Có thể là có điện ảnh và truyền hình căn cứ cùng ưu tú diễn viên tài nguyên tương quan công ty. Mọi người tài nguyên bổ sung, lẫn nhau mượn lực, cộng đồng làm tốt làm đại Long Xà đại hạng mục. Như vậy, Long Xà đại hạng mục nó 30% cổ quyền đến cùng trị bao nhiêu tiền? Này không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Nhất định phải xin phe thứ ba ước định công ty. Đối hạng mục tiến hành toàn phương vị ước định. Lượng công việc lớn vô cùng. Thậm chí có rất nhiều không xác định nhân tố. Bởi vì trong đó dính đến đối tương lai phòng bán vé cùng quanh thân thu nhập dự đoán. Thậm chí khả năng còn có thể dính đến đánh cược thỏa thuận. Sở dĩ cái này cũng là tinh không văn học cùng hắc sắc xâm lâm không có tổ chức tuyên bố nguyên nhân. Song phương chỉ là ký kết trao quyền thỏa thuận. Cách hạng mục khởi động còn sớm. Có rất nhiều công việc phải làm. Đường Xương cùng mọi người thảo luận xong Long Xà phát hành cùng tuyên truyền công việc sau. Cái kế tiếp thảo luận chính là thành lập Long Xà đại hạng mục tổ công tác. Như thế một cái đại hạng mục là tinh không văn học chưa từng làm. Nhất định phải thành lập chuyên nghiệp tiểu tổ, sắp xếp chuyên gia thúc đẩy. Tổ trưởng là tinh không văn học tổng bộ tổng biên, phó tổ trưởng hai cái, Dương Thượng Siêu cùng Đường Xương. Kỳ thực công việc chủ yếu là Dương Thượng Siêu tới làm. Tổ trưởng treo cái tên mà thôi. Mà Đường Xương, càng to lớn hơn trình độ trên tương đương với hạng mục này giám sự. Không nhúng tay vào cụ thể công tác, nhưng có quyền giám sát cùng tham dự quyết sách. Phó tổ trưởng bên dưới có 10 tên thành viên, trong đó có Lý Hạo Nam đang làm việc tổ bên dưới, lại phân 10 tiểu tổ, 10 tên thành viên phân biệt đảm nhiệm tiểu tổ trưởng, trực tiếp hướng Dương Thượng Siêu phụ trách. Hắc sắc xâm lâm cũng thành lập chuyên môn kết nối tiểu tổ. Tổ trưởng là nên công ty phó tổng giám đốc, Cừu Sâm đảm nhiệm phó tổ trưởng, chủ quản điện ảnh cùng kịch truyền hình quay chụp chờ phân đoạn. Hắn muốn một lòng nhào ở trên mặt này, cho tới dung tư, phối hợp chờ cái khác công tác, giao cho nhân viên chuyên nghiệp làm. Toàn bộ công tác tiểu tổ đã từ Hồng Kông đi tới Việt Châu, đem thường trú Việt Châu. Công tác địa điểm cùng nghỉ ngơi địa điểm đều ở khách sạn. Khách sạn này cách tinh không văn học Việt Châu phân bộ không vượt qua 500 mét. Theo thỏa thuận một ký, tin tức một công bố. Hai bang nhân mã lại như một hàng khởi động xe lửa. Gào thét bắt đầu xông về phía trước. Tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Đường Xương nói với Dương Thượng Siêu. Khổ cực Dương Tổng Biên. Hạng mục này cần ngài tốn nhiều tâm. Dương Thượng Siêu cười vung vung tay. Nơi này trừ bỏ hắn kinh nghiệm phong phú, những người khác vẫn đúng là không tiếp được. Tiểu Xương, pháp luật sự vụ tổ ngươi tốt nhất cũng sắp xếp một mình vào đây. Đường Xương ngẫm lại, Dương Thượng Siêu nói không sai. Đây là vài tỷ đại hạng mục, không thể có tí ti qua loa. Càng không phải giảng một câu ta tín nhiệm ngươi, liền được. Đây là anh em nghĩa khí. Uống rượu vô nghĩa có thể có, nhưng không phải làm ăn quy tắc. Ngươi tín nhiệm ta, ta còn không tín nhiệm ngươi đây. Đem khắp mọi mặt đều cân nhắc đến. Mỗi cái phân đoạn làm không có kẽ hở, là đối với song phương phụ trách. Đường Xương gật gù, người này đã muốn hiểu pháp luật, lại nếu có thể đủ tín nhiệm, gặp Đường Xương đồng ý. Dương Thượng Siêu lại hỏi, tài vụ tổ phải chăng cũng sắp xếp cá nhân đi vào? Đường Xương lắc đầu nói không cần rồi, tài vụ tổ tuy rằng dính đến tiền, nhưng trái lại là yên tâm nhất, bởi vì cái này đại hạng mục cần đối ngoại dung tư. sở dĩ mọi cử động sẽ đối phe thứ ba thả ra công khai trong suốt. Trước tiên muốn tiếp thu phe thứ ba công ty hiểu rõ ước định. Sau dung tư sau khi đi vào, nhiều mặt lại sẽ tạo thành mới tài vụ tổ. Mỗi một khoản tiền lưu động đều không chỗ có thể ẩn nấp. Ở đây giở trò, nguy hiểm lớn nhất, cũng là ngu xuẩn nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.